yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 17, đêm nay, anh sẽ không tha cho em hai. Góc truyện audio.com, nơi tiểu huyệt của Song Y bị anh trêu đùa mà thành ra phản ứng. Nó làm cho Song Y ngứa ngáy, thân hình cô uốn éo khó chịu cực kỳ khiến cho Song Y rên nhẹ một tiếng, tiếng rên này báo hiệu cho Thế Thiên biết được cô đã sẵn sàng để tiếp nhận anh. Gạch dưới bảo bối, có thể cho anh được không? Thế Thiên khó khăn để nói. Song Y bị kích tình đến mê mang, chữ nghe chữ không nên không kịp phản ứng chỉ rên thêm một phần nữa. Thế Thiên xem tiếng rên này là lời đồng ý của cô dùng hai tay tách lớn đôi chân trắng mịn không một chút sẹo của cô, nó làm cho Thế Thiên không kềm được mà hôn mút bắp đùi đó thêm một lúc vừa thơm, vừa mịn thiệt sự là giết người mà. Gạch dưới bảo bối, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời. Thế Thiên thật không thể chờ nữa, anh muốn xâm chiếm cô ngay, nên một câu an ủi cô gái nhỏ mềm mại. Gạch dưới a, Thiên, em đau, a, sau tiếng nói của Thế Thiên, liền một cái đâm thẳng vào Song Y, điều này cho biết rằng. Song Y cô đã hoàn toàn thuộc về Thế Thiên, mặc dù đau đến tận xương tủy nhưng Song Y lại thấy vui trong lòng bởi vậy đây là cô tình nguyên và anh lại yêu chiều cô chứ không cưỡng đoạt hành hạ thân xác cô như kiếp trước. Thế Thiên như nước vờ bờ, anh không ngờ bên trong cô gái bé nhỏ này lại ấm áp, siết chặt đến mê người như vậy nó khiến anh phải tự rên lên một tiếng vì quá thỏa mãn. Nhìn người bé nhỏ dưới thân đang phải chịu đau đến mồ hôi xuất ra không ngừng, Thế Thiên thật đau lòng nhưng anh lại không thể rút ra liền nằm im một chút đợi nơi tư mật của Song Y thích ứng được với anh. Trôi qua hơn nửa phút tiểu huyệt của Song Y bắt đầu co thắt khi mới bị đâm vào tiểu huyệt cứng lại, hút chặt thứ dám tự ý xâm vào nó làm cho Thế Thiên đau theo nhưng với sự co thắt kèm với tiểu huyệt đã thả lỏng ra không siết nữa. Lúc này anh mới bắt đầu động, gạch dưới a. Thiên, chậm, thôi, bị anh động mạnh thân thể của Song Y lên xuống theo nhịp va vào anh. Gạch dưới em thật tuyệt, bảo bối em làm anh phát điên mất rồi không biết rằng lần hắn đã không gần nữ sắc trong khoảng thời gian bao lâu nhưng đâu là cảm giác của trai mới lớn lần đầu tiên làm tình, nó làm cho Thế Thiên không thể áp chế bản thân, điên cuồng ham muốn cô. Sau một hồi vật lộn với nhau Thế Thiên gần lên tới đỉnh, hắn lại không chút hết sinh lực mình vào cô mà lại rút ra sau đó tự dùng tay tiếp tục lên xuống. Niềm hãnh diện của đàn ông phát ra chất lỏng đục kia, bắn khắp người Song Y khiến cô kinh ngạc. Sau khi phóng thích xong, Thế Thiên nằm bên cạnh của Song Y, mắt nhìn trên người cô đầy tinh lực của mình trong mắt hài lòng vô cùng. Thân thể dính đầy chất dịch làm cho Song Y khá khó chịu cô liền muốn đi tắm nhưng sức lực lại không còn. Sau vài phút nghỉ ngơi, Thế Thiên mới đứng dậy, bế cô vào phòng tắm. Cả hai cùng ngâm trong cùng một bồn tắm, ban đầu anh rất nghiêm túc tâm rửa cho Song Y. Nhưng ai bảo da thịt của bảo bối này mềm mịn quá làm gì, nó khiến anh lại thêm kích tình một lần nữa liền làm trò đồi bại với cô thêm một lần nữa trong nhà tắm. Thỏa mãn được thêm lần nữa tâm tình đã vui càng thêm vui, anh yêu chiều bế cô bé không còn cựa mình được nữa ở trong lòng từ buồng tắm đi ra. Sau đó đặt cô lên giường và tự bản thân mình cũng nằm bên cạnh ôm cô gái nhỏ này nằm lên bờ ngực săn chắc của mình cùng đi vào giấc mộng đẹp cùng cô. Hôm nay, cô đã là người phụ nữ của anh. Cách chương.